Chương 2582, Liên lạc, 1, chiến trận kỵ sĩ cấp truyền kỳ hầu như là nháy mắt giết chết, tử điện hạt vương giả cấp truyền kỳ, khi tử điện hạt vương giả cấp truyền kỳ ngã xuống, toàn bộ kỵ sĩ quan sát chiến đấu đều phát ra tiếng hoan hô. Một tay lĩnh chủ Halo chọc sát tử điện hạt vương giả cấp truyền kỳ lên, hướng về nghị trưởng Gao ném đi. Khi nghị trưởng Gao cho rằng lĩnh chủ Halo đây là mang chiến lợi phẩm tặng cho mình, đang chuẩn bị đón lấy, một đạo tinh thần đảo qua sát tử điện hạt vương giả cấp truyền kỳ, thu cái xác lại, thì ra là lĩnh chủ Halo cùng 13 vị kỵ sĩ cấp truyền kỳ còn lại nhẫn không gian không đủ lớn. Nơi này chỉ có nhẫn không gian của bán thần, thánh linh kỵ sĩ đủ đặt được xác của tử điện hạt vương giả cấp truyền kỳ. Linh hồn cấp truyền kỳ vừa xuất hiện, đã bị ảnh thị lại giành trước một bước đắc thủ, khiến năm vị thần linh thất vọng. Linh hồn cấp truyền kỳ giá trị cao hơn chút, đáng giá các thần linh hơi coi trọng. Chỉ là các thần linh vẫn không thể cướp linh hồn từ trong tay ảnh thị. Đại giám mục Adele đang quan sát chiến đấu, đột nhiên thân thể của nàng chấn động, sau đó nàng thành kính quỳ một gối trên mặt đất. Trên người đại giám mục Adele lóe ra hào quang thuần màu trắng, điều này làm đại giám mục Barney, đại giám mục Julian cùng với đại giám mục Amro bên cạnh đều không khỏi quỳ một gối xuống đất. Ba vị đại giám mục đây là nhìn ra đại giám mục Adele đang tiếp nhận thần dụ của thần linh, cho dù không phải thần linh bọn họ tín ngưỡng. Ở lúc chứng kiến thần dụ, cũng cần lấy đại lễ đối đãi. Chỉ có đại giám mục Masinti còn có chút mờ mịt, không biết đã xảy ra chuyện gì. Đại giám mục Amro kéo đại giám mục Masinti một cái, đại giám mục Masinti cũng không ngốc, vội vàng quỳ một gối theo. Đại giám mục Adele tiếp nhận thần dụ của thần tài phú, ở trước mặt của nàng, trong hư không xuất hiện một thông đạo màu vàng, sau đó một tấm lệnh bài tinh xảo màu vàng đậm từ trong thông đạo màu vàng bay ra, rơi vào trong tay nàng. Ánh sáng thuần màu trắng biến mất, đại giám mục Adele cầm lệnh bài tinh xảo đứng dậy, bốn vị đại giám mục còn lại cũng đứng lên. Cho dù đại giám mục Masinti không biết tình huống nhất cũng chưa lên tiếng dò hỏi cái gì, bởi vì hắn cực kỳ rõ nội dung thần dụ nếu có thể nói, đại giám mục Adele sẽ chủ động nói ra, nếu không thể nói, không ai có thể ép đại giám mục Adele. Chủ ta cùng bốn vị thần linh vĩ đại muốn gặp lĩnh chủ Arthur, cho nên ban cho lệnh bài liên lạc thần văn này. Vẻ mặt đại giám mục Adele có chút không rõ nhìn lệnh bài liên lạc thần văn trong tay, nói. Bởi vì thần dụ này quan hệ đến năm nhà thần điện, cho nên đại giám mục Adele cũng không giữ bí mật. Đại giám mục Amro hít một ngụm khí lạnh, cho lĩnh chủ Arthur lệnh bài liên lạc thần văn đại biểu ý tứ không tầm thường. Lệnh bài liên lạc thần văn là cái gì? Đại giám mục Masinti đột nhiên hỏi, cái này không thể trách đại giám mục Masinti, thời gian hắn tiếp nhận thần điện chiến tranh quá ngắn. Rất nhiều việc bí ẩn của thần điện hắn còn chưa kịp biết được. Lệnh bài liên lạc thần văn là một loại vinh quang cực hạn, tục truyền nói chỉ có cường giả được thần linh tán thành mới có thể được ban cho. Lệnh bài liên lạc thần văn có thể trực tiếp liên hệ với thần linh, không cần thông qua cầu nguyện. Đại giám mục Amro giải thích nói. Đại giám mục Masinti trợn to mắt, hắn đã biết lệnh bài liên lạc thần văn đại biểu là cái gì, cái này tương đương có thể liên hệ thần linh bất cứ lúc nào. Đại giám mục Masinti thân là đại giám mục của thần điện chiến tranh, cũng không phải tùy tiện có thể liên hệ với thần chiến tranh, chỉ có ở lúc xảy ra một ít sự kiện trọng đại, hắn mới có thể liên hệ với thần chiến tranh. Hơn nữa hắn liên hệ bình thường đều là đơn phương, hướng thần chiến tranh báo cáo sự kiện, lúc bình thường đều là không có hồi âm. Đại giám mục Amro, tôi đi chỗ lĩnh chủ Arthur trước một chuyến, đại giám mục Adele không người hướng đại giám mục Amro nói. Đại giám mục Amro là tổng chỉ huy chiến tranh lần này, đại giám mục Adele muốn rời khỏi nơi này, đương nhiên cần hướng hắn báo bị. Đại giám mục Adele bay ra khỏi thần điện vũ trụ, hướng về lâu đài của lĩnh chủ Arthur bay đi. David lúc này đang thông qua đôi mắt phân thân bán thần, thánh linh kỵ sĩ, nhìn tình huống chiến trường, sở dĩ chưa thông qua đôi mắt 13 phân thân kỵ sĩ cấp truyền kỳ. Đó là bởi vì một khi 13 vị kỵ sĩ cấp truyền kỳ có nguy hiểm. David trực tiếp khống chế phân thân bán thần, thánh linh kỵ sĩ, là có thể cứu người. Với lại hắn tùy tiện tiếp quản phân thân kỵ sĩ cấp truyền kỳ đang ở trong chiến trận kỵ sĩ, là một loại hành vi cực kỳ nguy hiểm, rất có thể tạo thành chiến trận kỵ sĩ sụp đổ. David đồng thời còn có một nửa tâm thần ở chỗ bán thần, kim sĩ giáp trùng vương giả, thế giới trùng tộc bên kia cổng không gian. Đây là vì vừa rồi, tử điện hạt vương giả, cấp truyền kỳ đột nhiên xuất hiện. Khiến hắn phát hiện mình vẫn là sơ ý, nếu xuất hiện không phải tử điện hạt vương giả cấp truyền kỳ, mà là một con trùng tộc cấp bán thần, như vậy một đòn đột ngột kia, tuyệt đối sẽ tạo thành thương tổn không nhỏ cho chiến trận kỵ sĩ cấp truyền kỳ. Năng lực thêm vào trạng thái của phân thân bán thần, thánh linh kỵ sĩ, không đủ để chống đỡ cấp bán thần công kích. Ngay tại lúc David nhất tâm lưỡng dụng, hắn cảm giác được có người đang hướng về hắn bên này bay tới. Bởi vì vị trí hắn ở cách thần điện vũ trụ cực kỳ gần, cho nên hắn vẫn luôn duy trì cảnh giác đối với thần điện vũ trụ. David nghiên cứu đối với thần điện vũ trụ cực kỳ sâu, tất nhiên là biết chỗ khủng bố của thần điện vũ trụ. 14 tòa thần điện vũ trụ tụ tập cùng một chỗ, bất cứ lúc nào cũng có thể mở rộng phạm vi ảnh hưởng của thần điện vũ trụ. Chỉ cần mang lâu đài của hắn đặt trong phạm vi thần điện vũ trụ, hắn liền lúc nào cũng có thể bị 5 vị thần linh hàng lâm công kích. Phải biết rằng phạm vi ảnh hưởng của thần điện vũ trụ là tương đương tiểu thế giới của thần linh kéo dài, ở nơi này thần linh hàng lâm uy lực đều sẽ tăng lên rất nhiều. David cực kỳ cẩn thận, chỉ cần thần điện vũ trụ có động tĩnh lạ, hắn lập tức sẽ mang theo lâu đài rời khỏi. Hắn ở lại chỗ này, trừ bỏ là vì trợ giúp phòng ngự trùng tộc xâm nhập, còn có một điểm chính là thu hoạch linh hồn trùng tộc. Ngay trong thời gian vừa rồi, hắn đã đạt được 3 cái linh hồn cấp 5, một linh hồn cấp truyền kỳ. Chỉ có loại chiến tranh đẳng cấp cao này mới có thể có thu hoạch như vậy. Không đến vạn bất đắc dĩ, David là không muốn rời khỏi nơi này. Chương 2583, liên lạc, 2, tinh thần David đảo qua, phát hiện người đến là đại giám mục Adel, trong lòng cũng không khỏi có chút kỳ quái, ở loại thời khắc chiến đấu khẩn trương này, đại giám mục Adel sao có thể tới? Phải biết rằng thần chúc đại thế giới trừ chiến lực của bản thân David, ở dưới điều kiện tiên quyết không kinh động thần linh, chiến lực cao nhất có thể ngăn cản chính là cấp truyền kỳ. Cũng chính là nói chiến đấu thần điện và nghị hội tối cao có thể tham dự, chính là chiến đấu với trùng tộc cấp truyền kỳ, chiến đấu cấp cao hơn nữa hoặc là mời David nhúng tay, hoặc chính là mời thần linh ra tay. Bóng người David chợt lóe, xuất hiện ở chỗ cổng lâu đài. Annabella truyền kỳ và kỵ sĩ truyền kỳ Anton cũng đều đi theo đứng ở bên cạnh David, đây là tôn kính đối với một vị đại giám mục lâu năm, chỉ cần không trêu chọc đến David, David vẫn là cực kỳ chú ý lễ tiết ở chung với loại người thân phận tôn quý này. Hoan nghênh đại giám mục Adel. David không người hoan nghênh. Ra mắt lĩnh chủ Arthur, đại giám mục Adel hạ xuống trước mặt David, rõ ràng có chút câu nệ không người, dùng đại lễ hoàng lễ nói. Trong lòng David ngẩn ra, lấy địa vị đại giám mục Adel, không nên sử dụng loại lễ tiết này hoàng lễ. Hắn không tin đại giám mục Adel sẽ dùng sai lễ tiết, vậy là đã xảy ra chuyện gì khiến đại giám mục Adel có loại thay đổi này? Có thể ảnh hưởng đến đại giám mục Adel chỉ có thần linh, David nghĩ đến đây trong lòng khẽ dao động. Đại giám mục Adel, mời đi vào nói chuyện. David làm cái thủ lễ mời, nói, bởi vì có thể liên quan đến thần linh. David cũng không để đại giám mục Adel quá mức xâm nhập lâu đài, chỉ ở trong đại sảnh chia ra chủ khách ngồi xuống. Lĩnh chủ Arthur, tôi phụng thần dụ chủ tôi, đưa lệnh bài liên lạc thần văn cho ngài, còn xin ngài nhận lấy. Đại giám mục Adel trịnh trọng lấy ra lệnh bài liên lạc thần văn đặt lên bàn, nói, không biết thần tài phú vĩ đại đưa tôi lệnh bài liên lạc thần văn là ý gì? Lệnh bài liên lạc thần văn lại có tác dụng gì? David chưa đi chạm vào lệnh bài liên lạc thần văn. Mà là mở lời dò hỏi, tất cả vật phẩm liên quan thần linh, đặc biệt dưới tình huống cách thần điện vũ trụ gần như thế, David cũng không muốn tùy tiện tiếp xúc. Nhỡ đâu đây là cạm bẫy thần linh bày ra, vậy sẽ có phiền toái lớn. Lĩnh chủ Arthur, chủ tôi muốn thông qua lệnh bài liên lạc thần văn trực tiếp liên hệ với ngài, đây là một loại vinh quang vô thượng. Đại giám mục Adel giải thích, David nghĩ tới, mẫu hoàng đưa tới đoạn râu của truyền cảm giáp trùng vương. Lệnh bài liên lạc thần văn này hẳn chính là vật phẩm không khác biệt lắm với đoạn râu của truyền cảm giáp trùng vương, vật phẩm có thể liên lạc với thần. Chỉ là hắn không hiểu, vì sao thần tài phú đột nhiên muốn liên hệ với hắn. David chưa từ trên người đại giám mục Adel cảm nhận được một tia ác ý nào, ngược lại đại giám mục Adel biểu lộ ra ý tôn kính rõ ràng. Từ thần dụ thần tài phú cho đại giám mục Adel, đưa lĩnh chủ Arthur lệnh bài liên lạc thần văn. Liền đại biểu cho thần tài phú mang lĩnh chủ Arthur coi là tồn tại ngang hàng ở chung. Đại giám mục Adel đối với lĩnh chủ Arthur có thể trực tiếp liên hệ với thần tài phú, tự nhiên không thể giữ thái độ ban đầu nữa. Cảm ơn, tôi nhận, David lại dùng tinh thần đảo qua lệnh bài liên lạc thần văn, xác nhận bên trên cũng không có cạm bẫy, lúc này mới mỉm cười nói. Lĩnh chủ Arthur, nhiệm vụ của tôi hoàn thành, chiến đấu còn đang tiếp tục, tôi cần về bên kia quan sát tình huống chiến tranh, cáo từ. Đại giám mục Adel đứng dậy không người nói, lúc này kỵ sĩ cấp truyền kỳ Anton bưng một ly cà phê linh vật đi đến, đang muốn đưa tới. Đại giám mục Adel, sao vội vàng như vậy, cũng không uống chén cà phê lại đi, David cũng không tính lưu lại đại giám mục Adel, khách khí nói. không sao, chén cà phê này tôi mang đi uống cũng tương đương. Đại giám mục Adel từ trong tay kỵ sĩ cấp truyền kỳ Anton tiếp nhận cà phê linh vật, không người cười nói. Sau đó đại giám mục Adel mang theo cà phê linh vật bay lên trời, rời khỏi lâu đài. David mở mồm muốn nói gì đó, lại là không thể nói ra lời. Đại giám mục Adel đến nhanh, đi càng nhanh hơn. Hành vi của đại giám mục Adel có chút thất lễ, nhưng nàng cũng không thèm để ý, bởi vì nàng là từng thưởng thức cà phê linh vật, vốn tưởng một lần nữa thưởng thức cà phê linh vật không biết phải đợi bao lâu. Ai ngờ lần này đến gặp lĩnh chủ Arthur, vẫn là đạt được cà phê linh vật. Đại giám mục Adel một đường bay đi, rất nhanh trở về đến thần điện vũ trụ, trở về đến bên cạnh bốn vị đại giám mục. Nhìn đại giám mục Adel bưng một ly cà phê quay lại, đại giám mục Amro nhận ra đó là cà phê linh vật, hắn vụng trộm nuốt nước miếng, áp chế phản ứng tự nhiên sau khi nhìn thấy cà phê linh vật. Đại giám mục Adel, ngày sau lại mang theo cái chén cẩu lĩnh chủ Arthur trở lại. Đại giám mục Bani kinh ngạc hỏi, đại giám mục Adel lúc này mới phát hiện, cái chén nàng cầm về là một cái chén có mấy ngàn năm lịch sử, bên trên khắc huy hiệu của gia tộc Lucer. Cái chén như vậy không nói giá trị, đối với bất cứ quý tộc nào mà nói, loại dụng cụ truyền thừa mấy ngàn năm lịch sử này đều là cực kỳ quan trọng. David lắc lắc đầu, hắn vốn định ngăn cản đại giám mục Adel đòi về dụng cụ truyền thừa, nhưng nghĩ đến vì một cái chén ngăn cản đại giám mục Adel đòi, vẫn là có chút xấu hổ. Không chỉ là hắn xấu hổ, đại giám mục Adel cũng sẽ xấu hổ. Hắn bắt đầu quan sát lệnh bài liên lạc thần văn trong tay, có thể nhìn ra, tài liệu chế tác lệnh bài liên lạc thần văn không phải tài liệu bình thường, dùng là tài liệu tương tự với thần khí. Lệnh bài liên lạc thần văn trong tay ở một mức độ nào đó, được cho là một món thần khí. Alexis, ngươi từng thấy lệnh bài liên lạc thần văn không? David hướng Hắc Long Alexis trên vai dò hỏi. Hắc Long Alexis luôn ở trong giấc ngủ nghe được vấn đề của hắn, lập tức từ trong ngủ say tỉnh lại. Hắc Long Alexis tu luyện là Hắc Long ngủ, ngủ say là phương thức tu luyện của cự long nhất tộc. Lệnh bài liên lạc thần văn là công cụ thời đại các vị thần, thần linh liên lạc lẫn nhau, có thể liên hệ nhiều người cũng có thể một người, cụ thể như thế nào tôi cũng chưa từng sử dụng. Hắc Long Alexis nhận ra lệnh bài liên lạc thần văn, nó giải thích. Sử dụng lệnh bài liên lạc thần văn không có nguy hiểm chứ? David lo lắng truy hỏi, không có nguy hiểm, đây chỉ là đồ dùng hàng ngày của thần linh. Hắc Long Alexis trả lời đầy khẳng định, David gật gật đầu, hắn thuyên chuyển một chút năng lượng, điểm nhẹ ở trên lệnh bài liên lạc thần văn, lập tức từ trên lệnh bài liên lạc thần văn phát ra một màn hào quang mang hắn cùng Hắc Long Alexis trên vai bao vây ở bên trong. Chương 2584, Hiệp nghị, 1, trước mắt David có thêm 5 bóng người, hắn nhìn cái đầu tiên đã nhận ra thần chiến tranh. Chẳng qua ở trong ảo ảnh của lệnh bài liên lạc thần văn, thần chiến tranh chỉ có chiều cao của người thường, bốn bóng người khác không cần phải nói chính là bốn vị thần linh. Ra mắt thần chiến tranh vĩ đại, David không ngờ sẽ là cảnh tượng nhiều người liên lạc, hắn không người hướng thần chiến tranh nhận biết hành lễ nói. Đối với bốn vị thần linh còn lại, David tuy có thể suy đoán được thân phận, nhưng dưới loại tình huống này, hắn cũng lo lắng thăm hỏi sai đối tượng, chẳng bằng giả vờ không nhận ra, không cần khách khí. Ta giới thiệu cho ngươi một lần, vị này là thần tài phú, vị này là thần công chính, vị này là thần đại địa, vị này là thần tri thức, bọn họ rất hứng thú đối với ngươi, cũng có một số việc muốn hỏi ngươi một chút. Thần chiến tranh chủ động giới thiệu cho David, ra mắt thần tài phú vĩ đại, ra mắt thần công chính vĩ đại, ra mắt thần đại địa vĩ đại, ra mắt thần tri thức vĩ đại. David lần lượt hướng bốn vị thần linh hành lễ ra mắt, trong lòng hắn cũng là cực kỳ kinh hãi. Hắn thế mà cùng năm vị thần linh thống trị thần chúc đại thế giới thông qua phương thức này gặp mặt. Arthur, ta sẽ gọi thẳng tên của ngươi, ngươi cũng không cần sử dụng kính ngữ, chúng ta đã mời ngươi gặp mặt, đó chính là xem ngươi là đối tượng ngang hàng ở chung. Thần tri thức cười nói, đây là vinh hạnh của tôi. David đáp lại. Thái độ của David phi thường tốt, điều này làm bốn vị thần linh lần đầu tiên nhìn thấy David trong lòng cực kỳ hài lòng. David cũng chưa bởi vì từng đối kháng thần chiến tranh mà quên hết tất cả. Arthur, lần này thế giới trùng tộc mở ra chiến tranh đại thế giới, hai vị trùng tộc cấp thần ngươi lần trước mời sẽ tham dự trong đó hay không? Thần tri thức hỏi tiếp, vấn đề này chỉ cần sau cuộc chiến là có thể chứng thực, bởi vì thần chiến tranh là từng chiến đấu với hai vị trùng tộc cấp thần đó, chỉ cần hai vị trùng tộc cấp thần xuất hiện, như vậy thần chiến tranh tất nhiên có thể nhận ra. Vấn đề của thần tri thức chỉ là một cái trải đường. Làm chuẩn bị cho vấn đề sau đó. Hai vị trùng tộc cấp thần đó sẽ không tham dự trận chiến tranh này. David trả lời khẳng định. Cái bóng năm vị thần linh nhìn nhau một cái, bọn họ từ trong lời nói của lĩnh chủ Arthur nghe được một ý tứ rõ ràng, đó chính là sức ảnh hưởng của lĩnh chủ Arthur đối với hai vị trùng tộc cấp thần. Thế giới trùng tộc dốc hết chiến lực trùng tộc tiến hành chiến tranh đại thế giới, dựa theo lĩnh chủ Arthur trước đó nói, là động viên lực lượng cả tộc, nhưng hai vị trùng tộc cấp thần kia sẽ không tham dự, vì sao không tham dự lần chiến tranh này, cái này còn cần nhiều lời sao, nguyên nhân nhất định là vì lĩnh chủ Arthur. Ồ, thần chiến tranh đột nhiên kinh ngạc ồ một tiếng. Ánh mắt thần chiến tranh nhìn về phía Hắc Long Alexis như con mèo nhỏ trên vai David. Tuy năng lực co rút kích thước của Hắc Long Alexis có thể che giấu khí tức thần linh, đồng thời mang thực lực của mình áp chế đến trình độ cực thấp, nhưng thần chiến tranh là từng gặp mặt với Hắc Long Alexis, vẫn liếc một cái đã nhận ra Hắc Long Alexis. David cũng là lần đầu tiên sử dụng lệnh bài liên lạc thần văn, trước kia pháp trận liên lạc đều chỉ là người sử dụng một mình một người tiến hành liên lạc, không ngờ sẽ mang Hắc Long Alexis bên cạnh cũng mang vào ảo ảnh. Hắc Long Alexis, không ngờ ngươi thế mà còn ở thần chúc đại thế giới. Thần chiến tranh rất nhanh khôi phục bình thường, trầm giọng hỏi, hệ thống tra xét khí tức thần linh của thần điện cũng chưa phát hiện khí tức thần linh, điều này làm thần chiến tranh cho rằng Hắc Long Alexis đã sớm rời khỏi thần chúc đại thế giới. Thần chiến tranh không thể tưởng tượng, Hắc Long Alexis sẽ lấy loại trạng thái này ở lại. Phải biết rằng trạng thái Hắc Long Alexis lúc này là hình thức sủng vật, đường đường sinh mệnh cấp thần, trở thành sủng vật của một vị nhân loại. Cho dù chỉ là làm bộ dáng, cũng không phải chuyện sinh mệnh cấp thần nên làm ra. Có chuyện gì tìm đại nhân, ta nghe theo mệnh lệnh của đại nhân. Hắc Long Alexis mở mắt nhìn thần chiến tranh một cái, nói một câu sau đó lại nhắm mắt nghỉ ngơi. Đối với ánh mắt khác thường của thần chiến tranh, cùng với bốn vị thần linh còn lại, Hắc Long Alexis không có một chút cảm giác. Ở trong lòng Hắc Long Alexis, quan hệ của nó cùng David đã sớm không phải quan hệ một phần thần văn khế ước kia ước thúc. Thân thể David chảy là huyết mạch Hắc Long nhất tộc, thiên phú của hắn càng là thiên hạ vô song, trong vô số vạn năm Hắc Long Alexis sống, cũng chưa từng gặp thiên tài như David. Lấy nắm giữ quy tắc lực lượng cùng quy tắc tốc độ làm căn cơ, dung hợp hai loại quy tắc cơ sở thành quy tắc hủy diệt thành tựu bán thần, loại bán thần này tràn ngập vô hạn tiềm lực. Một khi David thành tựu cấp thần, như vậy tuyệt đối là tồn tại tuyệt đỉnh trong cấp thần, lại thêm David nắm giữ vô tận bất diệt sinh mệnh lực. Càng có thể cung cấp vô hạn sinh mệnh cho Hắc Long Alexis, cái này bù lại chỗ thiếu hụt tuổi thọ của Hắc Long Alexis. Thần linh tín ngưỡng thành thần, cơ sở tồn tại là tín ngưỡng, chỉ cần tín ngưỡng bất diệt thì có thể vĩnh sinh. Cấp thần tu luyện thành thần, tuy tuổi thọ dài đằng đẵng, nhưng tuổi thọ cũng là có cực hạn, chỉ cần đạt tới cực hạn sẽ ngã xuống. Cự long nhất tộc ở trong vô số vạn năm thời gian, trong mộ rồng có rất nhiều cự long cấp thần ngủ say, đó đều là cự long tuổi thọ kết thúc. Hắc Long Alexis cho dù không cân nhắc khoảng thời gian này thành lập cảm tình với David, không cân nhắc ân lớn David mang nó cứu ra, chỉ cân nhắc huyết mạch, tiềm lực cùng trợ giúp, cũng sẽ không để ý ánh mắt người ngoài, nó chính là lấy loại trạng thái này ở bên cạnh bảo hộ David. Trong mắt thần chiến tranh lóe lên nét kinh hãi, hắn đã nghe được cái gì? Hắc Long Alexis xưng hô lĩnh chủ Arthur là đại nhân, cái này rõ ràng là lấy tư thái thần phục tự định vị mình. Cho dù lĩnh chủ Arthur là từ trong tay thần chết cứu ra Hắc Long Alexis, Hắc Long Alexis cũng không nên đặt bản thân thấp hèn như thế. Arthur, ngươi có Hắc Long Alexis ở bên người, hy vọng khi cần thiết ngươi ra tay giúp đối phó trùng tộc cấp thần, chúng ta sẽ mang thân phận Hắc Long Alexis tiến hành chứng thực, Hắc Long Alexis có thể tự do hoạt động ở thần chúc đại thế giới. Thần tri thức và bốn vị thần linh thương lượng một phen, hướng David nói, đối với chiến tranh đại thế giới của thế giới trùng tộc, năm vị thần linh vẫn là cực kỳ coi trọng, thế giới trùng tộc cấp thần chiến lực rất mạnh, điểm ấy thượng năm vị thần linh đã sớm ở vạn năm trước kia tiếp xúc trong, đã biết một ít. Chương 2585, Hiệp nghị, 2, lĩnh chủ Arthur cũng không phải đối địch, Hắc Long Alexis cũng không phải thần linh tín ngưỡng thành thần, cũng không cần tranh đoạt tín đồ thần chúc đại thế giới. Nay tiến hành chiến tranh với thế giới trùng tộc, bên trong còn có tà thần không ngừng thức tỉnh. Thừa nhận một vị cấp thần tu luyện thành thần cũng không phải việc gì to tát, ngược lại là một loại trợ lực, thần tri thức, đây là việc tôi nên làm, chỉ cần có gì cần, tôi bất cứ lúc nào cũng có thể tham dự chiến đấu. David trầm giọng nói, tuy mọi người đều chưa nói, nhưng đều biết lần này thế giới trùng tộc mở ra chiến tranh đại thế giới, là vì David mà đến, chẳng qua đến bây giờ lúc này, ngoài có thế giới trùng tộc đại địch này, trong có tà thần thức tỉnh, lại khai chiến với lĩnh chủ Arthur tồn tại cường đại như vậy. đối với năm vị thần linh mà nói cũng không phải lựa chọn gì tốt. Atua, chúng ta có thể ký kết một phần hiệp nghị thần văn với nhau, ở trước khi ngươi thành thần, chỉ cần ngươi không chủ động là địch với thần điện, như vậy thần điện sẽ không là địch với ngươi. Một lần nữa thương lượng với thần linh khác một phen, thần tri thức nói tiếp, thần tri thức đây là một loại chính sách dụ dỗ, hắn không biết lĩnh chủ Atua cần bao lâu trở thành thần linh, nhưng lấy kinh nghiệm của hắn đến xem, thời gian này sẽ không ngắn. Mà vừa lúc lợi dụng khoảng thời gian này, năm vị thần linh có thể kết thúc chiến tranh đại thế giới với thế giới trùng tộc, cũng có thể giải quyết phiền toái tà thần thức tỉnh. Chỉ cần vượt qua khoảng thời gian này, năm vị thần linh có thể đủ rút ra tinh lực, hoàn toàn xử lý tốt việc lĩnh chủ Atua. Về phần nói lĩnh chủ Atua thành thần, có khó có thể đối phó hay không, cái này trái lại không ở trong cân nhắc của năm vị thần linh. Lĩnh chủ Atua sở dĩ cường đại, đó là bởi vì lĩnh chủ Atua có Hắc Long Alexis cùng với hai vị trùng tộc cấp thần trợ giúp, mà bản thân lĩnh chủ Atua, ở trong mắt năm vị thần linh, tuy thiên phú rất mạnh, nhưng thực lực sau khi thành thần nào có thể so sánh bọn họ thành thần vô số vạn năm. Như Hắc Long Alexis, hai vị trùng tộc cấp thần, đều là trải qua mấy vạn năm tu luyện mới có thể có thực lực đối kháng thần chiến tranh. Dưới tình huống không có nhân tố bên ngoài, Hắc Long Alexis, hai vị trùng tộc cấp thần, lại thêm lĩnh chủ Atua thành thần, thực lực cũng sẽ không có gia tăng gì lớn, nhiều nhất chỉ cần thần chiến tranh cùng với bất cứ một vị thần linh nào liên thủ, là có thể thoải mái giải quyết. Chính là ở trong loại cách nghĩ này, thần tri thức mới sẽ đưa ra loại đề nghị này. Đại nhân, đáp ứng bọn họ. Hắc Long Alexis tuy nhắm mắt nghỉ ngơi, nhưng ở sau khi nghe được lời của thần tri thức, vẫn thông qua tinh thần truyền âm nói, Hắc Long Alexis là biết tiềm lực của David đáng sợ bao nhiêu, chỉ cần David thành thần, như vậy tất cả khó khăn đều không còn nữa. Hiệp nghị thần văn là một loại hiệp nghị được ý chí đại thế giới bảo vệ, cho dù là thần linh cũng không dám vi phạm, phải chịu nó ước thúc. David là từng học thần văn, tất nhiên là biết độ đáng tin của hiệp nghị thần văn. Cho dù Hắc Long Alexis không nhắc nhở, David cũng sẽ đáp ứng, hắn bây giờ thiếu chính là thời gian. Hắn cần thời gian để nâng cao bản thân. Tôi đồng ý ký kết hiệp nghị thần văn. David gật đầu đồng ý, thần tri thức cười lên, hắn điều động thần lực bắt đầu viết ở trong hư không, rất nhanh một hiệp nghị thần văn đã xuất hiện. Cực kỳ kỳ dị là, phần hiệp nghị thần văn này ở sau khi viết thành công, không là lấy hình ảnh trong ảo ảnh tồn tại nữa, mà là thật sự xuất hiện ở trước mặt David. Hắc Long Alexis mở mắt, nhìn hiệp nghị thần văn, David cũng tập trung tinh thần nhìn về phía hiệp nghị thần văn. Hiệp nghị thần văn này cực kỳ kỳ lạ, không giống với David tưởng tượng, cũng không cần đọc kỹ nội dung hiệp nghị thần văn, đã trực tiếp lý giải toàn bộ chi tiết của hiệp nghị thần văn. Cũng chính là nói, cho dù không biết thần văn, cũng có thể biết được nội dung của hiệp nghị thần văn. David cảm giác được trong hiệp nghị thần văn ẩn chứa một loại ý chí vĩ đại không tên, đây chính là ý chí thế giới của thần chúc đại thế giới. Về phần nội dung chi tiết của hiệp nghị thần văn, thần tri thức cũng chưa dở thủ đoạn. Hắn cũng không thèm giỏ trò ở trên hiệp nghị thần văn, vậy quá mức cấp thấp. Phải biết rằng đối diện không phải chỉ có lĩnh chủ Atua người trẻ tuổi này, còn có Hắc Long Alexis từ thời đại cự long tới, giở trò ở trước mặt loại cấp thần này, căn bản là không thể thực hiện. Đại nhân, hiệp nghị thần văn này không có vấn đề. Hắc Long Alexis hướng David truyền âm nói, David lúc này cũng đã xem xong nội dung hiệp nghị thần văn, hiệp nghị nội dung rất rõ ràng cũng rất đơn giản, không có bất cứ nội dung dư thừa gì. Lại thêm thần văn biểu đạt cực kỳ chuẩn xác, sẽ không sinh ra bất cứ nghĩa khác gì. Thần tri thức, phần hiệp nghị thần văn này tôi nhận. David hướng thần tri thức gật đầu nói. Như vậy mọi người đều lưu lại ấn ký ở trên hiệp nghị thần văn, thần tri thức cười nói. Thần tri thức đầu tiên ở trên hiệp nghị thần văn để lại một luồng thần niệm ấn ký, sau đó bốn vị thần linh còn lại cũng đều để lại thần niệm ấn ký ở trên hiệp nghị thần văn. David nhìn trên hiệp nghị thần văn trước mặt không ngừng xuất hiện từng dấu ấn, cũng không khỏi cảm thán hiệp nghị thần văn này thần kỳ, loại hiệp nghị thần văn này có thể được ý chí đại thế giới tán thành, có sự kỳ lạ khiến hắn không thể lý giải. David mang tinh thần của mình ấn ở trên hiệp nghị thần văn, lập tức ở trên hiệp nghị thần văn xuất hiện một dấu ấn đặc thù, ngoại hình cực kỳ tương tự với thần văn hủy diệt. Hắn có loại cảm giác, dấu ấn này chính là đại biểu cho hắn. Ánh mắt thần tri thức co lại. Hắn cũng thấy được dấu ấn lĩnh chủ Atua lưu lại. Nếu là bán thần bình thường, lưu lại dấu ấn hẳn là chỉ là dấu ấn tinh thần bình thường, sẽ không hình thành loại dấu ấn kiểu phù hiệu có chứa đặc thù rõ rệt này. Lĩnh chủ Atua lưu lại dấu ấn như vậy, chỉ có một khả năng, đó chính là lĩnh chủ Atua đã tìm được con đường thành thần rõ ràng, lĩnh chủ Arthur chỉ cần kiên trì tu luyện thì tất nhiên thành thần. Bán thần cũng là có khác biệt, rất nhiều bán thần đều chỉ có thể là bán thần, đó là bởi vì cực hạn của bọn họ ở lúc tu luyện đã tới đỉnh rồi. Bán thần đều là nắm giữ quy tắc, nhưng quy tắc này phù hợp với bản thân hay không, nếu không phù hợp, như vậy độ khó thành thần sẽ tăng lên vô số lần. Đây hầu như chính là nguyên nhân bán thần không thể trở thành cấp thần. Chương 2586, Nguy hiểm, 1, như bán thần, thánh linh kỵ sĩ, nắm giữ là lĩnh vực thánh linh. Thông qua lĩnh vực thánh linh, hắn có thể mô phỏng ra vô số loại quy tắc, nhưng loại thánh linh quy tắc đặc thù này lại chỉ có thể dừng lại ở cấp bán thần. Lĩnh chủ Arthur loại bán thần có thể lưu lại dấu ấn có chứa đặc thù rõ ràng này, chính là bán thần tất nhiên thành thần. Quan trọng nhất là, dấu ấn kia đại biểu quy tắc, lấy trữ lượng tri thức của thần tri thức cũng không thể nhận ra là dấu ấn loại quy tắc nào. Hình vẽ dấu ấn thần linh, có độ tương tự thật lớn với hoa văn quy tắc chính bản thân nắm giữ, chỉ có bộ phận rất nhỏ mới có thể bởi thần linh khác nhau mà có điều khác nhau. Thần tri thức cảm giác mình tự như tính thiếu cái gì, lần ký kết hiệp nghị thần văn này chính xác hay không hắn đã có hoài nghi. Nhưng mặc kệ thần tri thức nghĩ như thế nào, hoặc là bốn vị thần linh khác có ý tưởng gì khác, lúc này đều không có ích gì, bởi vì hiệp nghị thần văn trước mặt năm vị thần linh và David đồng thời biến thành một tia sáng vàng biến mất không thấy. Cái này cũng không phải thật sự biến mất, mà là được ý chí thế giới của thần chúc đại thế giới tiếp nhận, năm vị thần linh và David chỉ cần muốn cảm giác, bất cứ lúc nào cũng có thể cảm giác được hiệp nghị thần văn tồn tại. Năm vị thần linh hướng David và Hắc Long Alexis gật gật đầu, chưa nói lời cáo từ gì cả, đã trực tiếp kết thúc lệnh bài liên lạc thần văn. Bên kia cổng không gian, trên không tinh cầu kẻ đổ bộ của thế giới trùng tộc, thông qua tử điện hạt vương giả cấp truyền kỳ chia sẻ tầm nhìn, lại trải qua mạng lưới liên lạc trùng tộc chia sẻ, ở trên bầu trời trùng tộc cấp truyền kỳ, bán thần cùng cấp thần đều thấy được tình huống chiến đấu thần chúc đại thế giới bên kia. Tử điện hạt vương giả cấp truyền kỳ bị nháy mắt giết chết, 26 vị kỵ sĩ cấp truyền kỳ tạo thành chiến trận kỵ sĩ, đều khiến các trùng tộc cấp cao này của trùng tộc cảm giác được cực độ ngoài ý muốn. Ở chiến tinh qua lại với thần chúc đại thế giới hơn ngàn năm, luôn thông qua các loại phương thức thu hoạch tình báo của thần chúc đại thế giới. Thông qua các tình báo gián tiếp này, trùng tộc nắm giữ tình huống chiến lực của thần chúc đại thế giới. Thần chúc đại thế giới chỉ có 5 vị thần linh, còn lại chính là thánh điện kỵ sĩ cùng tế tự thực lực cấp 5, điều này cũng ở trong lần trước đại chiến từng được chứng thực. Đương nhiên, tồn tại đặc thù như lĩnh chủ Arthur, ở trong thời gian ngàn vạn năm, sẽ luôn xuất hiện mấy tuyệt thế thiên tài như vậy. Cái này cũng không thể tính thành trình độ chiến lực bình thường của thần chúc đại thế giới, nhưng từ lúc nào thực lực kỵ sĩ thần chúc đại thế giới đạt tới cấp truyền kỳ, 26 vị kỵ sĩ cấp truyền kỳ nói rõ trình độ chỉnh thể kỵ sĩ thần chúc đại thế giới cao điểm chính là cấp truyền kỳ. Tình báo chiến tinh bên kia là làm như thế nào? Cực điện thiên hạt hoàng giả tức giận nói, không thể trách chiến tinh bên kia chỉ có thể khống chế nhân loại liên bang vũ trụ. Lại thông qua nhân loại liên bang vũ trụ thám thính tình báo thần chúc đại thế giới, chung quy sẽ có chút không chuẩn xác. Với lại ta hoài nghi thần chúc đại thế giới luôn lén che giấu thực lực thực tế, nếu không trong chiến tranh một lần trước, thần chúc đại thế giới sao chưa biểu hiện ra loại thực lực này? Thiên hỏa huyễn điệp hoàng giả lắc đầu nói. Phía sau nên xuất chiến như thế nào? Tầm băng hoàng giả lên tiếng hỏi. Chiến trận kỵ sĩ cấp truyền kỳ của thần chúc đại thế giới đã đánh vỡ kế hoạch chiến đấu trùng tộc trước đó định ra, khiến chúng nó cần một lần nữa chế định kế hoạch tác chiến. Toàn bộ trùng tộc bao gồm tất cả cấp truyền kỳ, cấp bán thần cùng cấp thần ở bên trong, đều chưa để ý việc tử điện hạt vương giả cấp truyền kỳ tử vong. Kỵ sĩ xung phong, nghị trưởng Gao hăng hái, 26 vị kỵ sĩ cấp truyền kỳ tạo thành chiến trận kỵ sĩ, khiến hắn cảm giác được vô cùng cường đại. Thủy triều côn trùng ở trước mặt chiến trận kỵ sĩ cấp truyền kỳ căn bản không thể phản kháng, mặc kệ thủy triều côn trùng tràn đến bao nhiêu, cũng không đủ chiến trận kỵ sĩ cấp truyền kỳ xung phong đánh giết. Từng con trùng tộc cấp 5 kia, ở trước mặt chiến trận kỵ sĩ cấp truyền kỳ, liền giống như trùng tộc cấp thấp bình thường bị đánh chết dễ dàng. Đương nhiên, đầu óc nghị trưởng Gao vẫn là cực kỳ tỉnh táo, hắn biết mình tuy đã là kỵ sĩ cấp truyền kỳ, nhưng một mình chiến đấu với trùng tộc cấp 5, cho dù có thể chiến thắng trùng tộc cấp 5. Cũng sẽ không là việc trong thời gian ngắn. Hắn cảm giác trùng tộc cấp 5 nhỏ yếu, một mặt là 26 vị kỵ sĩ cấp truyền kỳ tụ tập thành chiến trận kỵ sĩ uy lực cực lớn, một mặt khác là 13 vị kỵ sĩ cấp truyền kỳ nắm giữ năng lực thiên phú, kiếm thuật. Ở trước năng lực thiên phú, kiếm thuật, chỉ cần trùng tộc tiến vào trong phạm vi công kích của 13 vị kỵ sĩ cấp truyền kỳ này, liền hầu như là nhất định phải chết. ngay cả trùng tộc cấp truyền kỳ kia, cũng ở trong bốn vị kỵ sĩ cấp truyền kỳ bao vây, nháy mắt bị giết chết. Chiến trận kỵ sĩ cấp truyền kỳ ở trong thủy triều côn trùng xung phong đánh giết qua lại, nhưng bọn họ cũng đã cẩn thận hơn rất nhiều, không quá mức tới gần cổng không gian, để lại khoảng cách nhất định, để tránh giống như trước đó, vừa lúc giết trở về, bị trùng tộc cường đại mới xuất hiện mượn cơ hội giành thời cơ công kích trước. Khoảng cách 100 mét trước cổng không gian, là để lại cho thủy triều côn trùng từ trong cổng không gian trào ra, mà rời khỏi 100 mét này, chính là khu vực chiến trận kỵ sĩ cấp truyền kỳ không ngừng xung phong. Ở dưới phân thân bán thần, thánh linh kỵ sĩ, thêm vào trạng thái, mỗi một vị kỵ sĩ cấp truyền kỳ đều cảm giác được toàn thân dư thừa tinh lực, thể lực chiến đấu tiêu hao hầu như không thể cảm giác được. Liên tục tàn sát kéo dài một giờ, chỉ là kỳ quái là trùng tộc bên kia không phái ra trùng tộc cấp truyền kỳ nữa, tùy ý thủy triều côn trùng tiêu hao. Thủy triều côn trùng như vậy căn bản không thể tạo thành bất cứ thương tổn gì đối với chiến trận kỵ sĩ cấp truyền kỳ, chỉ tăng thêm trùng tộc tổn thất. Đây cũng không phải là thủy triều côn trùng cấp thấp trước đó, mà là thủy triều côn trùng thỉnh thoảng sẽ có trùng tộc cấp 5 xuất hiện. Ngay tại lúc nghị trưởng Gao hưng phấn chỉ huy chiến trận kỵ sĩ cấp truyền kỳ hướng về cổng không gian, ở trong thủy triều côn trùng mở ra kỵ sĩ xung phong, thủy triều côn trùng của cổng không gian đột nhiên gián đoạn. Chương 2587, nguy hiểm, 2, nguyên nhân là có trùng tộc thân thể cực lớn chiếm dụng toàn bộ không gian của cổng không gian, hơn nữa là liên tục chiếm dụng. Xuất hiện là 10 con kiến khổng lồ đâm hút vương giả cấp truyền kỳ, 10 con kiến khổng lồ đâm hút vương giả cấp truyền kỳ chiếm dụng cổng không gian thời gian 2 hơi thở, 2 hơi thở sau thủy triều côn trùng tiếp tục ùa vào. Kiến khổng lồ đâm hút vương giả cấp truyền kỳ đã sớm làm sẵn chuẩn bị, sau khi xuất hiện, liền lập tức hướng về chiến trận kỵ sĩ cấp truyền kỳ phát động năng lực thiên phú đâm hút. Tốc độ của năng lực thiên phú đâm hút so với trùng tộc bình thường nhanh hơn rất nhiều. Điều này làm trùng tộc che ở phía trước, kiến khổng lồ đâm hút vương giả cấp truyền kỳ đều trở thành chướng ngại, bị 10 con kiến khổng lồ đâm hút vương giả cấp truyền kỳ trực tiếp hút bay. 10 con kiến khổng lồ đâm hút vương giả cấp truyền kỳ này cũng hợp thành trận hình đơn giản, lấy phương thức kim tự tháp sắp xếp, do một con kiến khổng lồ đâm hút vương giả cấp truyền kỳ làm mũi nhọn đâm hút. Lĩnh chủ Halo, do anh làm đầu mũi tên, chuyển đổi chiến trận hình mũi tên. Nghị trưởng Gao hét lớn một tiếng. 10 con trùng tộc cấp truyền kỳ tuy cường đại, nhưng nghị trưởng Gao đối với chiến trận kỵ sĩ cấp truyền kỳ của mình bên này cũng tràn đầy tin tưởng, hắn quyết định mạnh mẽ đánh tan 10 con kiến khổng lồ đâm hút vương giả cấp truyền kỳ. Kiến khổng lồ đâm hút vương giả cấp truyền kỳ dài trăm mét cúi thấp người, răng nhọn thật lớn trên đỉnh đầu lóe ra hào quang màu vàng đậm. Tuy trận hình kiến khổng lồ đâm hút vương giả cấp truyền kỳ không có đặc thù tăng thêm như chiến trận kỵ sĩ, nhưng năng lực thiên phú đâm hút lại bù lại một điểm này. Hai bên cách nhau cũng không xa, ở cùng lúc lao vào nhau, chút khoảng cách này lại càng không đáng giá nhắc tới. Khí tức cấp truyền kỳ tràn ngập ở trên chiến trường, cho dù kỵ sĩ ở trong thần điện vũ trụ xem chiến đấu, cũng cảm thấy khẩn trương, đây chính là va chạm cấp truyền kỳ. Dựa theo bình thường mà nói, một con trùng tộc cấp truyền kỳ chiến lực có thể đối kháng ít nhất 6 vị kỵ sĩ cấp truyền kỳ, nhưng số lượng kỵ sĩ cấp truyền kỳ tăng lên, uy lực chiến trận kỵ sĩ cũng sẽ hiện ra tăng lên cấp số nhân. Tuy nói kiến khổng lồ đâm hút vương giả cấp truyền kỳ nhiều tới 10 con, nhưng 26 vị kỵ sĩ cấp truyền kỳ tạo thành chiến trận kỵ sĩ cũng không phải kẻ yếu. Ngay tại nháy mắt hai đội ngũ sắp sửa va chạm với nhau, tất cả mọi người xem chiến đấu đều nín thở. Theo một tiếng vang lớn, chiến trận 26 vị kỵ sĩ cấp truyền kỳ và 10 con kiến khổng lồ đâm hút vương giả cấp truyền kỳ lao vào nhau. Trường kiếm phẩm chất cấp bán thần trong tay lĩnh chủ Halo ở trước khi va chạm. Trước một bước chuẩn xác đâm vào trước nhất mặt đầu một con kiến khổng lồ đâm hút vương giả cấp truyền kỳ, nhưng cái này cũng chưa yếu bớt lực lượng va chạm. Tuy đã giết chết một con kiến khổng lồ đâm hút vương giả cấp truyền kỳ, nhưng kiến khổng lồ đâm hút vương giả cấp truyền kỳ còn lại đội kiến khổng lồ đâm hút vương giả cấp truyền kỳ đã chết, lao vào chiến trận kỵ sĩ cấp truyền kỳ. Trên mặt đất được năng lượng bảo vệ, không thể thừa nhận loại lực va chạm này. Lấy điểm va chạm làm trung tâm hướng mặt đất mấy chục mét xung quanh sụp đổ toàn bộ, lực lượng khủng bố khiến thân thể cao lớn kia của chính con kiến khổng lồ đâm hút vương giả cấp truyền kỳ còn sống bay ngược đi, mang thủy triều côn trùng phía sau quét ra vài thông đạo máu màu xanh lục. Nghị trưởng Gao cũng phán đoán sai lầm, hắn là lấy uy lực chiến trận kỵ sĩ cấp truyền kỳ cùng chiến lực đơn lẻ của 10 con trùng tộc cấp truyền kỳ để so sánh, nhưng hắn không ngờ là kiến khổng lồ đâm hút vương giả cấp truyền kỳ có được năng lực thiên phú đâm hút. Loại năng lực thiên phú này hình thành thế va chạm, hoàn toàn có thể mang lực lượng tấn công của kiến khổng lồ đâm hút vương giả cấp truyền kỳ tăng lên mấy lần. Cho nên ở sau khi lĩnh chủ Halo đâm ra một kiếm, toàn bộ kỵ sĩ cấp truyền kỳ còn lại đều không thể ra kiếm nữa, bởi vì lực lượng to lớn khủng bố khiến vòng bảo hộ lực lượng huyết mạch của các kỵ sĩ cấp truyền kỳ sụp đổ, lực lượng khổng lồ trực tiếp tác dụng ở trên người bọn họ. Chiến trận kỵ sĩ cấp truyền kỳ bị năng lực thiên phú đâm hút của kiến khổng lồ đâm hút vương giả cấp truyền kỳ va chạm đứng ở tại chỗ một hơi thở, ở sau khi vòng bảo hộ biến mất, thân thể bọn họ cũng theo đó bị ném bay. Nếu không phải có phân thân bán thần, thánh linh kỵ sĩ, thêm vào trạng thái, thân thể nhân loại cấp truyền kỳ tương đối yếu ớt, sẽ bởi vì lực lượng to lớn va chạm như vậy mà bị tổn thương không nhỏ. Nhưng cho dù là như vậy, chiến trận kỵ sĩ cấp truyền kỳ vẫn là bị lần va chạm này phá hủy, mỗi một vị kỵ sĩ cấp truyền kỳ đều cảm giác được khí huyết toàn thân quay cuồng. Trạng thái thêm vào trên người kỵ sĩ cấp truyền kỳ có thể triệt tiêu các loại thương tổn, lại không cách nào mang lực va chạm khổng lồ thuần túy hoàn toàn hóa giải. Các kỵ sĩ cấp truyền kỳ cần một chút thời gian khôi phục. Nhưng kiến khổng lồ đâm hút vương giả cấp truyền kỳ cũng không dễ chịu, không chỉ là tổn thất một con kiến khổng lồ đâm hút vương giả cấp truyền kỳ, chính con kiến khổng lồ đâm hút vương giả cấp truyền kỳ còn lại cũng đang thừa nhận lực va chạm khổng lồ cắn trả. Nói thật, lần va chạm này bởi vì hai bên đều có ưu thế, lực va chạm ngang nhau, cho nên kết quả va chạm là lưỡng bại câu thương. Bởi vì năng lực thiên phú, kiếm thuật của lĩnh chủ Halo, kiến khổng lồ đâm hút vương giả cấp truyền kỳ tổn thất lớn hơn một chút, ánh mắt tất cả mọi người, các kỵ sĩ cấp truyền kỳ bao gồm nhị trưởng Gao ở trong đều bị kiến khổng lồ đâm hút vương giả cấp truyền kỳ hấp dẫn, cũng chưa chú ý tới ngay tại nháy mắt hai bên va chạm. Một con tâm bạo thiết giáp trùng vương, cấp 5 theo thủy triều côn trùng thông qua cổng không gian, ở lúc từ trong cổng không gian rời khỏi. Năng lượng không gian trên thân trùng tộc còn lại trong thủy triều côn trùng đều bình thường, chỉ có con tâm bạo thiết giáp trùng vương, cấp 5 này năng lượng không gian trên thân cực kỳ bạo ngược. Trong tiếng va chạm của chiến trận kỵ sĩ cấp truyền kỳ cùng kiến khổng lồ đâm hút vương giả cấp truyền kỳ, một tiếng nổ tương đối mà nói cực khẽ cũng chưa dẫn tới người khác chú ý. Con tâm bạo thiết giáp trùng vương, cấp 5 kia tự bạo, đây là kết quả phá hủy quy tắc truyền tống của cổng không gian, bị quy tắc đại thế giới cắn trả cùng năng lượng không gian giết chết. Chương 2588, Nguy hiểm, 3, một con trùng tộc khổng lồ cao 200 mét xuất hiện, đây là trùng tộc cấp bán thần lợi dụng không gian trong bụng, âm bạo thiết giáp trùng vương, cấp 5 nhập cư trái phép qua cổng không gian, trả giá là sinh mệnh, âm bạo thiết giáp trùng vương, cấp 5, Titan kim giáp vương giả, cấp bán thần rất bất đắc dĩ, nó là bán thần bị chọn ra lợi dụng cơ hội giết chết kỵ sĩ cấp truyền kỳ nhân loại, sở dĩ lựa chọn nó, là vì Titan kim giáp tộc này đã không còn cấp thần. Càng bởi vì Titan kim giáp hoàng giả đánh mất hoa văn truyền thừa cấp hoàng, đây là ngòi nổ dẫn phát chiến tranh, cho nên cho dù bán thần Titan kim giáp vương giả không muốn, nó cũng phải tiếp nhận điều khiển tiến đến chấp hành nhiệm vụ chắc chắn phải chết này. Nói rõ chắc chắn phải chết, là vì nhiệm vụ này không có đường lui. Lợi dụng âm bạo thiết giáp trùng vương, cấp 5 nhập cư trái phép đến thần chúc đại thế giới, nhưng cho dù thần chúc đại thế giới bên này cho nó thời gian để nó có cơ hội tiến vào cổng không gian. Nó cũng không cách nào tìm một con âm bạo thiết giáp trùng vương cấp 5 để nhập cư trái phép lần nữa. Vấn đề là bán thần Titan kim giáp vương giả một khi ở trên chiến tranh giết chết nhân loại kỵ sĩ cấp truyền kỳ, thần chúc đại thế giới căn bản không có khả năng buông tha nó, nhắm chừng thần linh sẽ lập tức buông xuống, đánh chết nó. Bán thần Titan kim giáp vương giả biết, thời gian để lại cho nó cũng không nhiều, nó chỉ có thời gian cực ngắn để đánh chết nhân loại kỵ sĩ cấp truyền kỳ. Đối với lựa chọn mục tiêu, bán thần Titan kim giáp vương giả sớm đã có mục tiêu, kỵ sĩ cấp truyền kỳ luôn chỉ huy chiến trận kỵ sĩ cấp truyền kỳ kia nhất định là nhân vật quan trọng, hắn chính là mục tiêu đầu tiên. Ở sau khi giết chết kẻ chỉ huy chiến trận kỵ sĩ cấp truyền kỳ, có thể giết chết thêm mấy vị kỵ sĩ cấp truyền kỳ, thì phải xem vận khí của bán thần Titan kim giáp vương giả. Bán thần Titan kim giáp vương giả chỉ muốn trước khi bị giết chết, cố gắng giết thêm một ít nhân loại kỵ sĩ cấp truyền kỳ. Trong lòng nghị trưởng Gao cũng đang ảo não, hắn chỉ huy sai lầm, khiến chiến trận kỵ sĩ cấp truyền kỳ tản ra, thân thể hắn cũng thừa nhận công kích thật lớn, tuy chưa bị thương nhưng cũng không quá dễ chịu. Ngay tại lúc hắn điều chỉnh khí huyết trong cơ thể, muốn nhanh chóng khôi phục khống chế đối với thân thể, hắn thấy được một cái bóng khổng lồ hướng về hắn lao tới. Tốc độ đó thật sự là quá nhanh, nhanh đến mức lúc hắn nhìn thấy, bóng dáng đó đã đến trước người hắn. Bản thân Titan kim giáp vương giả điều động lực lượng Titan. Nó cũng biết trên thân mục tiêu có trạng thái đặc thù, nó hoàn toàn là toàn lực công kích. móng vuốt chi trước hướng về thân thể nghị trưởng Gao đánh đến, lấy kích thước thân thể bán thần Titan Kim Giáp Vương giả. Móng vuốt chi trước mặc kệ công kích bất cứ bộ phận nào của thân thể nghị trưởng Gao, mang đến đều là tử vong. Bán thần Titan Kim Giáp Vương giả xuất hiện, không chỉ là nghị trưởng Gao không ngờ, ngay cả David xem chiến đấu cũng không đoán trước được. Ai có thể ngờ được lúc này mới phái ra đợt trùng tộc cấp truyền kỳ thứ hai, đã che giấu một vị trùng tộc cấp bán thần. Chiến tranh lúc này còn nên ở trong quá trình thử lẫn nhau, chưa đến lúc quyết chiến, sao đã phái ra cường giả cấp bán thần. Khi David phản ứng lại, điều duy nhất hắn có thể làm, chính là khống chế phân thân bán thần Thánh Linh Kỵ Sĩ mang một tấm khiên phẩm chất cấp bán thần tinh xảo chắn trước móng vuốt bán thần Titan Kim Giáp Vương giả. Phân thân bán thần Thánh Linh Kỵ Sĩ luôn nấp ở trong cái bóng nghị trưởng Gao, lúc này ra tay chính là từ trong trạng thái âm chi ảnh thoát ly. Tuy nói phân thân Thánh Linh Kỵ Sĩ và bán thần Titan Kim Giáp Vương giả giống nhau cũng là bán thần, nhưng thực lực hai bên chênh lệch có thể nói là cách biệt một trời một vực. Luận tới năng lực phụ trợ, phân thân bán thần Thánh Linh Kỵ Sĩ cực kỳ mạnh mẽ, nhưng nếu bàn về năng lực chiến đấu, hắn nhiều nhất chỉ có thể tính là thực lực mới bước vào bán thần. Thực lực mới bước vào bán thần này còn là thực lực nhân loại bán thần mới vào bán thần, mà thực lực nhân loại bán thần và trùng tộc bán thần chênh lệch lại cực lớn. Trên thời gian phân thân bán thần Thánh Linh Kỵ Sĩ, ngay cả thi triển lĩnh vực Thánh Linh cũng không kịp. David ở lúc khống chế phân thân bán thần Thánh Linh Kỵ Sĩ sử dụng tấm khiên phẩm chất bán thần, vẫn là vận dụng một ít kỹ xảo khiên để giảm bớt một bộ phận lực công kích. Nhưng rất rõ ràng, kỹ xảo dời đi lực lượng của khiên cũng là cần xem đối tượng sử dụng. Lực lượng bán thần Titan Kim Giáp Vương giả vốn đã rất lớn ở trong bán thần, lại thêm lực lượng Titan thêm vào, càng tăng lên rất nhiều. Móng vuốt bán thần Titan Kim Giáp Vương giả đánh ở trên tấm khiên phẩm chất cấp bán thần của phân thân bán thần Thánh Linh Kỵ Sĩ, tấm khiên phẩm chất cấp bán thần bị móng vuốt đồng cấp trực tiếp đâm vào. Chẳng qua tuy móng vuốt bán thần Titan Kim Giáp Vương giả đâm thủng tấm khiên phẩm chất cấp bán thần, nhưng lực lượng to lớn trước một bước mang phân thân bán thần Thánh Linh Kỵ Sĩ đánh bay ra ngoài. Giờ khắc này, chênh lệch thực lực của nhân loại và trùng tộc hiển lộ hết. Phân thân bán thần Thánh Linh Kỵ Sĩ thành danh nhiều năm, nhưng ở dưới tiếp xúc với bán thần Titan Kim Giáp Vương giả, không có chút năng lực phản kháng bị đánh bay. Ở lúc bay đi, cánh tay phân thân bán thần Thánh Linh Kỵ Sĩ hiện ra một loại gấp khúc mất tự nhiên, đó là xương cánh tay bị chấn động gãy. David rõ ràng cảm giác được trạng thái của phân thân bán thần Thánh Linh Kỵ Sĩ, không chỉ cánh tay, non nửa xương cốt toàn thân phân thân bán thần Thánh Linh Kỵ Sĩ xuất hiện tình huống gãy xương, cơ thịt và làn da cũng đều có tổn thương diện tích lớn. Nội tạng cũng có thương thế trình độ khác nhau. Vì cứu nghị trưởng Gao, David dùng điểm yếu của phân thân bán thần Thánh Linh Kỵ Sĩ, đối kháng với điểm mạnh của bán thần Titan Kim Giáp Vương giả, kết quả tự nhiên là phân thân bán thần Thánh Linh Kỵ Sĩ thảm bại. Cho dù như vậy, David vẫn nhớ tới an nguy của nghị trưởng Gao, ở nháy mắt phân thân bán thần Thánh Linh Kỵ Sĩ bay đi, hắn dùng tinh thần bắt lấy nghị trưởng Gao cùng nhau bay về phía sau. Nghị trưởng Gao tuy đối mặt thời điểm nguy hiểm nhất, trong lòng vẫn cực kỳ tỉnh táo, hắn nghĩ đến đầu tiên không phải an nguy của mình, mà là thái độ của thần điện. Nếu nói là bán thần Titan Kim Giáp Vương giả lần đầu tiên đánh bất ngờ, thần điện vũ trụ chưa kịp làm ra phản ứng, như vậy ở sau khi phân thân bán thần Thánh Linh Kỵ Sĩ xả thân cứu hộ, thần điện vũ trụ nên phát động rồi. Chương 2589, ra tay, 1, đây là ở trên chiến trường, thần điện vũ trụ ở trạng thái có thể kích phát bất cứ lúc nào. Tuy nói uy lực pháp trận thần văn của thần điện vũ trụ không thể có quá nhiều tác dụng đối với bán thần Titan Kim Giáp Vương giả, nhưng chỉ cần phát động pháp trận thần văn, liền đại biểu cho thần điện vẫn tuân thủ hứa hẹn đối với nghị hội tối cao, đối với kỵ sĩ quý tộc cấp truyền kỳ. Ở trước khi lên chiến trường, thần điện là từng đáp ứng nghị trưởng Gao, chỉ cần kỵ sĩ cấp truyền kỳ gặp nguy hiểm, thần điện sẽ lập tức trợ giúp, nhưng sự thật khiến trong lòng nghị trưởng Gao lạnh toát. Xem ra thần điện căn bản chính là muốn để kỵ sĩ cấp truyền kỳ ngã xuống ở trên chiến trường. Đại giám mục Amro ở trong thần điện vũ trụ quan sát chiến đấu, quả thật là đã do dự. 26 vị kỵ sĩ cấp truyền kỳ, loại thực lực này đáng sợ. Nếu lại tùy ý nghị hội tối cao phát triển tiếp, số lượng các kỵ sĩ cấp truyền kỳ này sẽ tiếp tục tăng lên, cho dù là ngay bây giờ. Năm đại thần điện bất cứ một nhà nào cũng không thể ở dưới điều kiện tiên quyết không dùng thần linh hàn lâm, so đấu thực lực với nghị hội tối cao. Dù ở bất cứ thời kỳ nào trong lịch sử, cũng chưa từng xuất hiện tình huống thần điện yếu thế, quý tộc cường thế. Thật ra ở lúc bán thần Titan Kim Giáp Vương giả xuất hiện, Đại giám mục Amro đã có thể phát động pháp trận thần văn công kích của thần điện vũ trụ, làm chậm tốc độ tiến công của bán thần Titan Kim Giáp Vương Giả, để nghị trưởng Gao có thời gian rời khỏi chiến trường. Đại giám mục Amro rất có trí tuệ, cái này có liên quan với hắn học tập quá nhiều tri thức, nhưng cũng chính bởi vì một điểm này, hắn ở trước khi làm bất cứ chuyện gì cũng sẽ cân nhắc kỹ càng. Cũng chính là chút thời gian suy nghĩ này, khiến nghị trưởng Gao thiếu chút nữa bị bán thần Titan Kim Giáp Vương Giả đánh chết. Nếu không phải phân thân bán thần Thánh Linh Kỵ Sĩ đột ngột ra tay, không chỉ nghị trưởng Gao bị giết, ngay cả nhiều vị kỵ sĩ cấp truyền kỳ ở bên cũng sẽ bị bán thần Titan Kim Giáp Vương Giả đánh bất ngờ thành công. Phân thân bán thần Thánh Linh Kỵ Sĩ, sau khi bị bán thần Titan Kim Giáp Vương Giả làm bị thương nặng, đại giám mục Amro lại một lần nữa do dự. Đây chính là bán thần kỵ sĩ không thuộc về năm đại thần điện, nếu phân thân bán thần Thánh Linh Kỵ Sĩ ngã xuống. Như vậy đối với kỵ sĩ quý tộc mà nói sẽ là tổn thất thật lớn, quan trọng nhất là, còn có thể suy yếu thực lực lĩnh chủ Atua. Lĩnh chủ Atua đột nhiên quật khởi, ở trong thời gian ngắn có được thực lực đối lập với thần chiến tranh, ở trong mắt đại giám mục Amro, lĩnh chủ Atua sớm muộn gì sẽ trở thành đại địch của thần điện. Chỉ cần thần điện vũ trụ kích hoạt mùng một lát, như vậy uy hiếp đến từ nghị hội tối cao, đến từ quý tộc, đến từ lĩnh chủ Atua đều sẽ yếu bớt rất nhiều. Đại giám mục Amro vừa suy nghĩ, vừa chuẩn bị ở thời cơ thích hợp nhất phát động thần điện vũ trụ. Đại giám mục Amro căn bản là chưa cân nhắc đến việc lĩnh chủ Atua sẽ đến, nơi này là có 14 tòa thần điện vũ trụ tồn tại, lĩnh chủ Atua một mình tới, hậu quả tương đương là mang bản thân đặt dưới 5 vị thần linh xử trí. Ở dưới tình huống không có cấp thần bảo hộ, lĩnh chủ Atua tiến vào chiến trường, đó chính là tự trói, thân là tổng chỉ huy chiến tranh. Đại giám mục Amro có quyền chỉ huy 14 tòa thần điện vũ trụ, 4 vị đại giám mục còn lại dù có ý kiến, cũng cần hướng đại giám mục Amro đưa ra, sau đó trải qua thảo luận mới có thể do đại giám mục Amro tuyên bố mệnh lệnh, cho nên lúc này dù là 4 vị đại giám mục còn lại có ý kiến khác, cũng không kịp cứu viện đối với nghị trưởng Gao, đối với phân thân bán thần Thánh Linh Kỵ Sĩ, càng không cần phải nói 4 vị đại giám mục cũng là có tâm tư giống với đại giám mục Amro, đã kích nghị hội tối cao, đã kích quý tộc. Đã kích lĩnh chủ Atua, về phần nói trận chiến tranh đại thế giới này, có 5 vị thần linh, kết cục cuối cùng 5 vị đại giám mục vẫn tự tin, chiến tranh đại thế giới chủ yếu nhất vẫn là chiến tranh còn lại tuy có thể có một chút ảnh hưởng đối với thần chiến, nhưng các đại giám mục vẫn tín nhiệm thần linh của mình hơn. David ở lúc nhìn thấy bán thần Titan Kim Giáp Vương Giả xuất hiện, đã lắc mình ra khỏi lâu đài. Ở sau khi ký kết hiệp nghị thần văn với 5 vị thần linh, hắn đã không để ý xuất hiện ở trong phạm vi thần điện. Vốn David đã từng nói, nếu có trùng tộc cấp bán thần xuất hiện, như vậy dẫn tới do hắn đến đối phó. Nhưng nghị trưởng Gao trước đó chỉ huy sai lầm với kiến khổng lồ đâm hút vương giả cấp truyền kỳ, khiến chiến trận kỵ sĩ cấp truyền kỳ tán loạn, cho bán thần Titan Kim Giáp Vương Giả đột nhiên xuất hiện cơ hội. Nói chung, khoảng cách 500 cây số, bán thần Titan Kim Giáp Vương Giả xuất hiện đến công kích nghị trưởng Gao. Cho dù có phân thân bán thần Thánh Linh Kỵ Sĩ đỡ một đòn, cũng không cách nào ở trước đòn thứ hai của bán thần Titan Kim Giáp Vương Giả thông qua khoảng cách 500 cây số tới chiến trường. Nhưng đó là tình huống bình thường, David đã phát động quy tắc tốc độ, hắn vung tay, kích hoạt năng lực thiên phú phá không. David tiến vào thông đạo không gian, khi xuất hiện lần nữa, đã ở ngoài vi thần điện vũ trụ. Cũng không phải hắn không muốn trực tiếp mang cửa ra thông đạo không gian mở ở trong chiến trường 14 tòa thần điện vũ trụ bao vây, chỉ là thần điện vũ trụ che chắn truyền tống không gian. Cái này vốn là vì không để trùng tộc có năng lực không gian rời khỏi vòng vây, nhưng cũng đã hạn chế David hành động. Nhưng cũng may có quy tắc tốc độ, khiến David có đủ thời gian ở sau khi từ trong thông đạo không gian đi ra, còn có thời gian rảnh lao vào chiến trường. Đương nhiên, ở lúc lao vào chiến trường, hắn cũng giải trừ quy tắc tốc độ. Nơi này là ở dưới 5 vị thần linh chú ý, tuy có hiệp nghị thần văn ước thúc, David cũng không muốn để 5 vị thần linh biết việc hắn nắm giữ quy tắc tốc độ. Thân bò khổng lồ của bán thần Titan Kim Giáp Vương Giả hướng về phân thân bán thần Thánh Linh Kỵ Sĩ cùng nghị trưởng Gao đuổi theo, lựa chọn công kích số 1 của nó đặt ở trên thân phân thân bán thần Thánh Linh Kỵ Sĩ. Bởi vì đây là nhân loại bán thần, giết chết nhân loại bán thần giá trị lớn hơn nữa. Với lại bên cạnh nhân loại bán thần chính là một mục tiêu khác, nó hoàn toàn có thể cùng lúc giết chết hai mục tiêu quan trọng. Trong mắt nghị trưởng Gao nhìn thấy bóng dáng khủng bố nhanh chóng tới gần, riêng là khí tức bán thần kia đã khiến thân thể hắn có chút cứng nhắc. Chương 2590, ra tay, 2, ở trong tầm mắt của nghị trưởng Gao, còn có một cái bóng dáng trắng trước mặt hắn cùng bán thần Titan Kim Giáp Vương giả, đó chính là phân thân bán thần Thánh Linh Kỵ Sĩ. Cho dù là chịu thương thế rất nặng, phân thân bán thần Thánh Linh Kỵ Sĩ vẫn trắng trước người Nghị trưởng Gao. Nghị trưởng Gao đương nhiên biết nguyên nhân, hắn cùng phân thân bán thần Thánh Linh Kỵ Sĩ cũng không có quan hệ thâm hậu. Phân thân bán thần Thánh Linh Kỵ Sĩ là kỵ sĩ thần bí nhất bên người lĩnh chủ Atua, ngày thường chưa từng nói lời nào, thậm chí ngay cả bóng dáng cũng sẽ che giấu đi. Nếu không phải vì mệnh lệnh của lĩnh chủ Atua, phân thân bán thần Thánh Linh Kỵ Sĩ sao có khả năng ngay cả tính mạng cũng không bận tâm, cho dù là lúc đối mặt cái chết, cũng phải che ở trước người Nghị trưởng Gao. Nghị trưởng Gao có chút hối hận để phân thân bán thần Thánh Linh Kỵ Sĩ bảo hộ, cường giả như vậy không nên vì hắn mà chết, nên ở lại bên người lĩnh chủ Atua. Kẻ địch của lĩnh chủ Atua càng thêm cường đại, càng cần phân thân bán thần Thánh Linh Kỵ Sĩ trợ giúp hơn. Có lẽ là vì cái chết đến, làm tốc độ tư duy của Nghị trưởng Gao đặc biệt nhanh, hắn đã nghĩ tới rất nhiều thứ. Nếu cho mình một lần cơ hội nữa, mình tuyệt đối sẽ không tín nhiệm thần điện nữa, Nghị trưởng Gao ở trong lòng nói với chính mình. Lúc này cái móng vuốt mang theo màu vàng đậm kia của bán thần Titan Kim Giáp Vương giả đã đâm tới trước mặt phân thân bán thần Thánh Linh Kỵ Sĩ. Lấy thương thế của phân thân bán thần Thánh Linh Kỵ Sĩ, đã sớm không còn sức ngăn cản nữa. Một bóng người xuất hiện ở trước bán thần Titan Kim Giáp Vương giả, sau đó một đạo kiếm quang lấp lánh lóe lên. Nghị trưởng Gao đang chờ đợi cái chết tiến đến, lại đột nhiên cảm giác được thế giới như dừng lại, ở trong mắt hắn dâng lên ánh sáng. Đây là chết sao? Nghị trưởng Gao cho rằng mình đã chết, không khỏi thấp giọng nói. Nhưng hắn lập tức liền phản ứng lại. Bởi vì hắn nhìn thấy thân thể côn trùng khổng lồ kia của bán thần Titan Kim Giáp Vương giả đang bị một người tùy tay túm lấy, đuổi ở một khắc cuối cùng đến chính là David. Bán thần Titan Kim Giáp Vương giả quả thật cực kỳ cường đại, nhưng David là có phân thân Titan Kim Giáp Hoàng giả cấp thần, hắn cực kỳ quen thuộc đối với tình huống của Titan Kim Giáp nhất tộc. David ra một kiếm, thông qua năng lực thiên phú chiến thần phát ra một kiếm này, chuẩn xác đâm vào trái tim bán thần Titan Kim Giáp Vương giả. Vũ khí hắn sử dụng là thần khí kỵ sĩ chiến kiếm, ở lúc đâm vào vị trí trí mạng có hiệu quả chí tử, ở nháy mắt đã thu gặt tính mạng bán thần Titan Kim Giáp Vương giả. Bán thần Titan Kim Giáp Vương giả mất đi sinh mệnh, lực tấn công thân thể côn trùng khổng lồ của nó mang đến, đối với David có được quy tắc lực lượng mà nói, cũng không cần điều động lĩnh vực hủy diệt của thân thể bán thần, chỉ cần vận dụng một chút quy tắc lực lượng của tiểu thế giới không gian linh hồn đã ngăn cản được. David nhẹ nhàng như không có gì thu hồi xác bán thần Titan Kim Giáp Vương giả, đây chính là xác của bán thần, lại thêm linh hồn bán thần Titan Kim Giáp Vương giả cũng bị ảnh thị hấp thu, thế này một tổ hợp lại sử dụng bất diệt sinh mệnh lực sau khi hồi sinh liền lại là một phân thân bán thần. Loại chiến lực mạnh mẽ này, hắn cũng sẽ không dễ dàng buông tha. Gao, tôi dọn dẹp một phen, anh mang Thánh Linh Kỵ Sĩ trở về trị liệu. David thấp giọng nói với Nghị trưởng Gao. Ở đây David cũng không muốn sử dụng bất diệt sinh mệnh lực, ở phạm vi thần điện vũ trụ của năm vị thần linh, sử dụng bất diệt sinh mệnh lực rất có thể sẽ bị phát hiện. Tuy nói đã ký kết hiệp nghị thần văn, năm vị thần linh không thể làm gì hắn, nhưng loại bảo vật cấp bậc này dễ dàng động lòng người, ai biết có thể có cái gì ngoài ý muốn xảy ra hay không. Dù sao phân thân bán thần Thánh Linh Kỵ Sĩ thương thế nhìn rất nặng, nhưng sinh mệnh trái lại không đáng ngại, chỉ cần rời khỏi khu vực thần điện vũ trụ. Một chút bất diệt sinh mệnh lực là có thể khôi phục, được. Nghị trưởng Gao trầm giọng đáp. Trong lòng Nghị trưởng Gao có rất nhiều lời muốn nói, nhưng nơi này vẫn là chiến trường, lại thêm quan hệ giữa hắn với David, hắn chỉ là ghi tạc trong lòng cũng chưa nói ra miệng. Là lĩnh chủ Atua. Vô địch, vô địch, vô địch. Ở trong thần điện vũ trụ các kỵ sĩ quý tộc kích động lớn tiếng hò hét, phát tiết sự hưng phấn trong lòng. Nếu nói Nghị trưởng Gao dẫn dắt chiến trận kỵ sĩ cấp truyền kỳ triển lãm cho các kỵ sĩ quý tộc chiến trận kỵ sĩ cường đại, lĩnh chủ Atua chính là hướng bọn họ triển lãm cái gì mới là cường giả số một của quý tộc. Một con trùng tộc cấp bán thần, khủng bố đến mức có thể nghiền áp toàn bộ kỵ sĩ cấp truyền kỳ, cùng với phân thân bán thần Thánh Linh Kỵ Sĩ. Nhưng chính là trùng tộc cấp bán thần như vậy, lại bị lĩnh chủ Atua giết trong nháy mắt. Một kiếm lấp lánh kia, khiến các kỵ sĩ quý tộc kiến thức được kiếm thuật cường đại. Thì ra kiếm thuật kỵ sĩ có thể mạnh mẽ đến mức như thế, toàn bộ thần điện vũ trụ có kỵ sĩ quý tộc náo thân, đều vang lên tiếng hô ầm ĩ vô địch. Ngay cả thần quan cùng tế tự của năm đại thần điện, cũng bị sự cường đại của lĩnh chủ Atua rung động. Từ trước tới nay, truyền thuyết lĩnh chủ Arthur truyền lưu ở thần chúc đại thế giới, người từng thấy lĩnh chủ Arthur chiến đấu mới tin tưởng lĩnh chủ Arthur cường đại, người khác càng nhiều chỉ cho rằng đó là một loại ca ngợi khoa trương. Nhưng từ sau hôm nay, sẽ không có ai nghĩ như vậy nữa, nơi này tụ tập kỵ sĩ đỉnh cao nhất của thần chúc đại thế giới, bọn họ đã chứng kiến tư thái vô địch của lĩnh chủ Arthur. Nghị trưởng Gao nâng phân thân bán thần thánh linh kỵ sĩ dậy, vung tay lên, toàn bộ kỵ sĩ cấp truyền kỳ còn lại đều đồng loạt hướng hắn tụ tập, sau đó hướng bên ngoài chiến trường mà đi. Chính con kiến khổng lồ đâm hút vương giả cấp truyền kỳ tuy đã nhìn thấy bán thần Titan kim giáp vương giả bị đánh chết, nhưng các kỵ sĩ cấp truyền kỳ kia muốn rời khỏi, chúng nó vẫn chuẩn bị chặn lại. Mặt khác, quá trình bán thần Titan kim giáp vương giả bị giết thật sự là quá nhanh, khiến chính con kiến khổng lồ đâm hút vương giả cấp truyền kỳ luôn có chút cảm giác không quá chân thật. Chính con kiến khổng lồ đâm hút vương giả cấp truyền kỳ lần nữa hợp thành trận hình kiểu kim tự tháp, hướng về David bên này hút đến. David cảm giác được một loại năng lượng kỳ dị tập trung, hắn có loại cảm giác, tự như mình bị quy tắc nào đó tập trung. Đó là năng lực thiên phú đâm hút của kiến khổng lồ đâm hút vương giả cấp truyền kỳ tập trung, dựa theo tình huống bình thường. Chỉ cần bị năng lực thiên phú đâm hút của kiến khổng lồ đâm hút vương giả cấp truyền kỳ tập trung, thì không thể tránh được kết quả bị đâm hút. Chương 2591, rút lui, 1, nhưng cảnh giới David cao hơn kiến khổng lồ đâm hút vương giả cấp truyền kỳ một cấp, lĩnh vực hủy diệt của hắn tuy chưa tu luyện đến toàn thân, nhưng năng lượng hủy diệt trong cơ thể cũng vượt xa kiến khổng lồ đâm hút vương giả cấp truyền kỳ. Cho nên năng lực thiên phú đâm hút tập trung, David khẽ giãy dụa liền giải trừ. Hắn không dùng năng lực khác nữa, riêng là bằng vào năng lực thiên phú, chiến thần, một cái xoay người đã tránh được chính con kiến khổng lồ đâm hút vương giả cấp truyền kỳ lao hút, nhảy vào trong trận hình kim tự tháp của chính con kiến khổng lồ đâm hút vương giả cấp truyền kỳ. Kiếm quang lấp lánh xuất hiện lần nữa, tiếng vang thật lớn trên toàn bộ chiến trường bởi đâm hút mà sinh ra nháy mắt biến mất, thậm chí tiếng thủy triều côn trùng cũng yên tĩnh hơn rất nhiều. Lại nhìn chính con kiến khổng lồ đâm hút vương giả cấp truyền kỳ ngay trong kiếm quang lấp lánh, toàn bộ mất đi sinh mệnh. Nghị trưởng Gao mang theo phân thân bán thần thánh linh kỵ sĩ, hắn cũng cảm giác được chính con kiến khổng lồ đâm hút vương giả cấp truyền kỳ tấn công, nhưng hắn tin tưởng lĩnh chủ Arthur có thể giải quyết. Chỉ là ở lúc hắn rời khỏi chiến trường, vẫn nhìn không được quay đầu nhìn một lần. Một cái liếc mắt này khiến nghị trưởng Gao không khỏi ngây dại, trong mắt hắn tràn đầy không dám tin. Chính con kiến khổng lồ đâm hút vương giả cấp truyền kỳ tất cả đều yên lặng, một mảng khu vực đó bởi vì mặt đất biến mất, mất đi trọng lực, cho nên kiến khổng lồ đâm hút vương giả cấp truyền kỳ mất đi sinh mệnh, thi thể cũng vẫn duy trì trạng thái lơ lửng. Cho dù là năng lực thiên phú, kiếm thuật cũng không nên biến thái như thế. Nghị trưởng Gao không phải chưa từng thấy sự cường đại của năng lực thiên phú, kiếm thuật. Nghị trưởng Gao từng tỉ thí với Annabella truyền kỳ, tuy Annabella truyền kỳ lợi dụng năng lực thiên phú, kiếm thuật áp chế hắn gần như không chút sức chống trả, nhưng năng lực thiên phú, kiếm thuật cũng không có khả năng ở thời gian một hơi thở ngắn ngủn, có thể đánh chết chính con trùng tộc cấp truyền kỳ. Thì ra lĩnh chủ Arthur cường đại như thế, đại giám mục Adel kinh ngạc than thở. Từ bán thần Titan kim giáp vương giả bị một kiếm chém giết, đến chính con kiến khổng lồ đâm hút vương giả cấp truyền kỳ thoải mái đánh chết tương tự, đại giám mục Adel thấy được một vị siêu cấp cường giả giết cùng cấp như giết gà con. Tuy nhân viên tình báo của thần điện tài phú đã làm ra một cái nhắm chừng đối với thực lực của lĩnh chủ Arthur, nhưng đại giám mục Adel ở sau khi tận mắt thấy lĩnh chủ Arthur cường đại, vẫn như cũ nhịn không được kinh ngạc than thở. Không đúng, không đúng. Đại giám mục Amro lại khó hiểu nói, tinh thần đại giám mục Amro đảo qua pháp trận thần văn ở bên, không rõ vì sao pháp trận thần văn ở sau khi phát hiện lĩnh chủ Arthur, chưa phát ra cảnh báo. Phải biết rằng năm đại thần điện tuy ở bề ngoài chưa truy nã lĩnh chủ Arthur, nhưng trên thực tế ở trong pháp trận thần văn của toàn bộ thần điện đều bố trí khí tức lĩnh chủ Arthur là khí tức cần lập tức phát ra cảnh báo. Lĩnh chủ Arthur chỉ cần xuất hiện ở phạm vi bất cứ thần điện nào, đều sẽ phát ra cảnh báo. Đồng thời do thần điện hướng thần linh báo cáo, thần điện nhượng bộ đối với lĩnh chủ Arthur là vì không thể đối phó lĩnh chủ Arthur, chỉ cần lĩnh chủ Arthur có gan xuất hiện ở trong phạm vi thần điện, như vậy trong phạm vi thần điện thần linh hàng lâm, đối phó lĩnh chủ Arthur không có trợ thủ có thể nói là dễ dàng. Tâm niệm đại giám mục Amro nhanh chóng xoay chuyển, có thể thay đổi cài đặt của thần điện chỉ có đại giám mục, nhưng nếu là muốn cùng lúc thay đổi cài đặt của năm đại thần điện, như vậy chỉ có một loại khả năng. Đại giám mục Amro thông minh nghĩ tới nhất định là năm vị thần linh giải trừ cảnh báo đối với lĩnh chủ Arthur, đây là tán thành đối với lĩnh chủ Arthur, cũng tương đương là để các thần điện bỏ qua đối phó lĩnh chủ Arthur. Nghĩ đến đây, sắc mặt đại giám mục Amro cực kỳ khó coi, ngay tại vừa rồi, hắn không dùng thần điện vũ trụ cứu giúp phân thân bán thần, thánh linh kỵ sĩ, dưới trướng lĩnh chủ Arthur, tương tự cũng chưa cứu nghị trưởng Gao bạn tốt của lĩnh chủ Arthur. Lĩnh chủ Arthur xuất hiện ở đây, mau mở ra pháp trận thần văn của thần điện vũ trụ tiến hành thần linh hàng lâm, nhất định phải bắt lấy hắn. Đại giám mục Masinti kích động hét lớn, đối với sự cường đại của lĩnh chủ Arthur, đại giám mục Masinti sớm đã có chuẩn bị tâm lý. Lĩnh chủ Arthur đây chỉ là đánh chết trùng tộc bán thần và chính con trùng tộc cấp truyền kỳ, phải biết rằng lĩnh chủ Arthur là từng chiến thắng thần chiến tranh hàng lâm. Đại giám mục Masinti chỉ biết sau khi bắt được lĩnh chủ Arthur, tất cả phiền toái của thần điện chiến tranh đều có thể giải quyết, vấn đề của quý tộc và nghị hội tối cao cũng có thể giải quyết dễ dàng. Câm mồm! Đại giám mục Amro không kiên nhẫn hét lớn một tiếng. Đại giám mục Masinti ngẩn ra, hắn không ngờ đại giám mục Amro sẽ quát hắn. Ông không nhìn thấy pháp trận thần văn chưa có bất cứ phản ứng nào sao? Đại giám mục Julian ở bên nhắc nhở, đại giám mục Masinti lúc này mới nhận ra chỗ không đúng, 14 tòa thần điện vũ trụ đối với lĩnh chủ Arthur xuất hiện, cũng chưa có chút phản ứng. Đây là, đại giám mục Masinti có chút không biết làm sao hỏi. Bốn vị đại giám mục đều không đáp lại hắn nữa, mà là dùng ánh mắt phức tạp nhìn về phía bóng người kia đứng ở trên chiến trường, bằng vào sức một người. Khiến năm vị thần linh tán thành hắn tồn tại, cái này cần thực lực thế nào? Nếu năm vị thần linh là dễ nói chuyện như thế, vậy cũng sẽ không có nhiều tà thần ngủ say như vậy. Ở trong tiểu thế giới của năm vị thần linh, trong ảo ảnh năm bóng người cũng đang thông qua thần điện vũ trụ nhìn chiến trường. Thần chiến tranh, ngươi cùng hắn là quan hệ thế nào? Thần đại địa mở miệng dò hỏi. Thần đại địa nhìn về phía thần chiến tranh, thần công chính. Thần tri thức và thần tài phú cũng dùng ánh mắt tò mò nhìn về phía thần chiến tranh, đều đang chờ đợi thần chiến tranh trả lời. Vừa rồi trên chiến trường, lĩnh chủ Arthur ra tay có thể nói là chỉ nhìn một lần mà khắc sâu ấn tượng, có lẽ nếu thần linh khác ở nơi này quan sát, không nhìn ra được gì. Nhưng thần đại địa, thần công chính, thần tri thức cùng thần tài phú là cùng thần chiến tranh ở chung ngàn vạn năm thời gian, cực kỳ quen thuộc đối với năng lực thiên phú, chiến thần của thần chiến tranh. Lúc lĩnh chủ Arthur ra tay, tuy mang năng lực thiên phú, chiến thần, sửa thành kiếm thuật để thi triển, nhưng ý nghĩa trong đó vẫn là giống với năng lực thiên phú, chiến thần khi thần chiến tranh thi triển diều chiến,